với em, đâu chỉ là rung động. Chương 35, góc truyện audio.com. Nhìn thấy câu nói chồng cậu của Hương Hương, gò má Khương Chi hơi nóng lên, bỗng nhiên nghĩ đến lời của người nào đó tối qua, xem như là cầu hôn đi. Khương Chi không kìm được khẽ cười. Cuối cùng, mò đi xem một lượt Weibo của Tống Duẫn Hành. Cô rất ít khi dùng Weibo, cũng chưa từng thử xuất tên của bạn trai mình trên đó. Nhớ lại lần trước Chu Dĩnh cho cô xem scandal của Tống Duẫn Hành. Khương Chi ít nhiều có chút mâu thuẫn. Ảnh đại diện của chú già rất nghiêm chỉnh, là nhãn hiệu nổi tiếng của Tống Thị, cũng thấy có biểu tượng xác thực. Số người follow là hơn 2 triệu. Số Weibo đang follow là không. Weibo của người này nội dung vô cùng đơn giản. Khương Chi xem từ đầu tới cuối một lượt. Hầu hết đều liên quan đến việc tuyên truyền sản phẩm mới của Tống Thị. Trong đó có vài bức ảnh chụp chung với các đối tác. Thì quái là, dù anh có đăng Weibo hay không thì số lượng bình luận cũng vẫn vô cùng nhiều. Nếu không phải Weibo này chứng thực là CEO Tống Thị, thì Khương Chi còn nghi ngờ là mình tìm nhầm Weibo. Cô mở một bài viết ra, nhìn bình luận trong đó, dừng lại một chút, lặng lẽ kéo xuống xem. Toàn là fan nữ, tình hình này có thể so được với hiện trường theo đuổi ngôi sao tầm cỡ luôn. Đồ ăn đồ hộp, nhan sắc của Tống Tổng tôi có thể liếm rất lâu đó. Tại sao lại không có ảnh selfie? Thiếu sót, mau nhìn chim của tôi. Tống Đại Thần, người duy nhất ta yêu thích không phải là nam minh tinh trong làng giải trí. Xin gọi tôi là em gái ngực to. Cầu xin Đại Thần đăng Weibo. Fan của ngài gào khóc đòi ăn. Cẩm Lý muốn tu tiên. Không ngờ tới tôi lại đi hâm mộ một người ngoài làng giải trí. Quả thật là đè dẹp các tiểu thịt tươi trong giới rồi. Khương Chi nhìn những bình luận kia mà kinh ngạc không nói nên lời. Bây giờ cô mới phát hiện, bạn trai mình hóa ra lại là người đàn ông bảo bối. So với đám fan nữ, Khương Chi có chút mặc cảm thua kém. Mặc dù bọn họ là cư dân mạng không quen biết nhưng lại có thể chuẩn xác đoán được sở thích của Tống Đại ca. Ví dụ như anh thích nhất là mặc Âu phục màu xám. Khuy măng xét đá đen đã là thói quen của anh. Mọi việc như vậy, fan đều là dựa vào hình ảnh về các hoạt động của anh mà đoán được. Còn cô dường như từ trước đến nay chưa từng chú ý tới những điều này. Đều là anh theo đuổi cô, bao dung tất cả cho cô, dành cho cô tất cả yêu thương. Khương Chi cụp mắt, đôi môi hồng mím lại. Người bạn gái như cô hình như có chút không xứng. Trong thư phòng, Tống Duẫn Hành vừa kết thúc một cuộc họp qua video, khi nghe được tiếng gõ cửa, anh ngước mắt nhìn sang liền thấy một cái đầu nhỏ lấp ló qua khe cửa. Khương Chi rón rén nhìn, trông thấy trên bàn Tống Duẫn Hành đang để bao nhiêu tài liệu. Hành động hơi ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói, em có thể vào không? Khoảng thời gian này bình thường anh đều ở trong thư phòng làm việc. Khương Chi chờ bên ngoài hồi lâu, không tìm được gõ cửa nhưng lại sợ quấy rầy anh, cô vợ nhỏ bám khung cửa, nghiêng đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng trong suốt sáng sủa, trái tim cứng như thép của Tống Duẫn Hành nhất thời mềm nhũn. Đôi mắt nham hiểm của anh nheo lại, tâm tình trong đáy mắt không thể đoán định, sau đó vẫy vẫy tay với thỏ trắng. Lại đây, đôi mắt Khương Chi vụt sáng, ôm điện thoại lon ton chạy vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập ý cười. Cô vợ nhỏ vừa chạy đến. Tống Duẫn Hành đã duỗi tay kéo người vào lòng. Anh dùng cằm cọ lên mái tóc mềm mại của cô. Cười gì vậy? Vui vẻ thế sao? Khương Chi ngoan ngoãn ngồi im. Cầm điện thoại đưa cho người nào đó. Cầu xin Đại Thần hãy chỉ bảo cho em. Làm cách nào có thể mau chóng tăng fan. Tống Duẫn Hành cụp mắt. Tầm nhìn dừng trên điện thoại của cô. Không mấy để tâm mà cong môi. Bình thường anh rất ít khi vào Weibo. Không ngờ fan lại nhiều như vậy. Khương Chi khịt mũi, thành công quên đi chuyện chính. Hàng lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Mở phần bình luận trên Weibo của anh ra chậm rãi nói. Anh xem, những người này đều là fan nữ. Tống Duẫn Hành ừ bằng giọng mũi. Đầu ngón tay hơi lành lạnh chăm chú nghịch lọn tóc mềm mại của cô. Người này rõ ràng vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khương Chi mím môi, khuôn khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị trịnh trọng. Đây là vì sao chứ? Người nào đó khẽ cong môi cười. Gương mặt tuấn tú tràn ngập tự tin. Đôi môi mỏng của anh ghé lại gần. Cố ý phả hơi thở bên tai cô. Không phải vì chồng em quá đẹp trai sao? Khương Chi, biết rõ người này tự luyến. Nhưng Khương Chi lại không biết phản bác thế nào. Nghĩ tới sự quan tâm của những fan kia với anh. Cẩn thận tới mức cổ tay áo thế nào cũng không bỏ qua. Khương Chi cảm giác mình hiểu bạn trai quá ít. Cô liền yên lặng một lát sau đó vờ như hỏi vu vơ. Vậy bình thường anh thích làm gì? Ví dụ như thú vui, thói quen, hứng thú, cô phải làm bài tập thật tốt mới được. Tống Duẫn Hành nhíu mày. Không biết vì sao Khương Chi lại hỏi chuyện này. Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt đen sẫm nhìn cô có ý tứ khác. Giọng nói trầm bổng dễ nghe. Sao tự dưng vợ lại hỏi điều này? Khương Chi liếm môi theo bản năng. Đôi tay có chút nóng lên. Nghiêm túc nói, chính là muốn hiểu anh thêm một chút. Đôi mắt đen của người đàn ông trước mặt lặng lẽ nhìn cô. Nhìn đôi môi căng bóng của cô mở ra rồi khép lại. Khương Chi thấy anh không nói lời nào. Nắm lấy cánh tay của anh lắc lắc. Thúc giục, mau nói đi. Ánh mắt của Tống Duẫn Hành ổn định lại. Lộ vẻ đăm chiêu. Sau đó, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, giọng nói trầm thấp cuốn hút, tốc độ nói chậm rãi. Nếu anh nói anh thích ăn gì, em sẽ thỏa mãn anh sao? Khương Chi cong cong mắt cười, ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc, thấy thế Tống Duẫn Hành nhếch môi, ồ một tiếng thâm sâu, nhưng vẫn không nói cho Khương Chi anh thích ăn gì. Khương Chi nghiêng đầu nhìn anh một hồi, không đợi được câu trả lời về sở thích. Liếc nhìn điện thoại, cô mới nhớ ra thiếu chút nữa đã quên mất chính sự. Khương Chi giải thích Tống Duẫn Hành về việc biên truyện sách mới. Người nào đó nghe xong liền cầm điện thoại của mình lên. Nhìn dáng vẻ như là muốn đăng Weibo. Không ngờ tới 20 triệu fan này cũng có lúc hữu dụng. Ngón tay dài khớp xương rõ ràng chỉ lướt lướt mấy lần trên điện thoại. Khương Chi tò mò đến gần xem. Người nào đó đang viết Weibo với nội dung, sách mới của vợ tôi, LT, niệm niệm có hôm nay, GT, các vị ủng hộ một chút. Lúc bình thường Khương Chi ở nhà sáng tác, Tống Duẫn Hành hiếu kỳ thỉnh thoảng sẽ liếc qua xem, thuận tiện biết được tên sách. Tuy là vợ anh la hét không cho xem, nhưng Tống Duẫn Hành lại biết bút danh của cô. Giang Hành, không phải là cô ghép với anh sao? Chữ Khương trong Khương Chi là Chiang, phát âm là Chiang. Chữ Giang trong Giang Hành là Chiang, phát âm cũng là Chiang. Đây rõ ràng là sự thừa nhận ngắn gọn xúc tích của vợ anh đối với anh. Vì thế mà Tống Duẫn Hành vui vẻ rất lâu. Cách PR của người này vừa thẳng thắn vừa ngang ngược. Ngay vào lúc anh sắp ấn nút đăng, Khương Chi nhanh tay nhẹ mắt giữa tay anh lại. Không được nhúc nhích, Tống Duẫn Hành dừng lại. Đôi mắt đào hoa hẹp dài hơi nhíu lại, hàng lông mày nhếch lên. Hà, Khương Ti lặng lẽ xóa những nội dung kia đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng chăm chú. Giọng thành khẩn nói, anh nói cho em biết cách thức là được. Trực tiếp đề cử sẽ khiến quan hệ của chúng ta lộ ra. Không chỉ bại lộ, mà có khi còn có thể đẩy người nào đó vào một cuộc tấn công dồn dập của các phe nữ. Tống Duẫn Hành sững sờ. Phản ứng đầu tiên chính là bị vợ ghét bỏ rồi. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy Khương Chi nói rất có lý. Bây giờ công bố quan hệ của hai người. Chị anh Tống Duẫn Thư tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Có khi còn trực tiếp đến bắt cô gái nhỏ đi. Sau khi suy tính một hồi, Tống Duẫn Hành bình tĩnh tắt điện thoại. Hàng lông mày ẩn chứa ý cười. Muốn biết làm thế nào để tăng fan sao? Nghe vậy. Khương Chi vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt hạnh đen lấp lánh tràn đầy ao ước nhìn anh. Tống Duẫn Hành cụp mắt, cúi người, thấp giọng mê hoặc, hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết. Khương Chi nhìn anh, lần này cũng không đỏ mặt, vì đã bị anh ôm trong lòng. Cô hơi nghiêng người, đôi môi hồng hôn lên gò má anh một cái. Hôn xong, Khương Chi bận rộn giục, nhanh lên chút, nói cho em biết đi. Tống Duẫn Hành nhịn cười, miễn cưỡng nói, lại lần nữa, một câu lại một câu. Anh giở trò cũ, Khương Chi đỏ mặt tía tai. cô thẹn quá hóa giận ôm lấy đầu anh, hôn chụt một cái lên môi anh, chỉ chạm một cái đơn giản. Khương Chi không có ý định hôn sâu, trong lòng một mực nghĩ tới cách để tăng phen nhanh, không ngờ Tống Duẫn Hành đổi khách thành chủ, hung hăng bá đạo giữ chặt gáy cô, thô bạo cậy mở hàm răng của cô ra. Tiến quân thần tốc, sức mạnh của anh so với mấy lần hôn môi trước còn lớn hơn. Chỉ hận không thể hòa cô vào trong xương tủy của mình. Mãi tới khi cô gái nhỏ bị hôn tới hoa mắt chóng mặt không thở nổi, Tống Duẫn Hành mới có chút lương tâm thả cô ra. Kết quả của việc chủ động hôn người ta chính là, anh không chỉ không nói cho cô biết cách tăng phen, lại còn chủ động chiếm tiện nghi của cô. Khương Chi tức giận mắng anh lưu mạnh. Dáng vẻ của Tống Duẫn Hành từ đầu tới cuối luôn thâm sâu khó dò. Nhất định không tiết lộ. Khương Chi không có cách nào. Nhảy khỏi lồng ngực anh. Xỏ dép bỏ ra ngoài. Không thèm để ý đến anh. Tiếp tục gõ chữ. Cách chương.